phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 737. Không biết điều, Lâu Mộ Yên trong miệng sư huynh Minh Tu vừa nghe liền đoán được là ai. Hắn đối những người khác tùy tiện nói một câu cũng biến mất ở tại chỗ. Sư huynh, Lâu sư muội còn có sư huynh sao? Nghiêm Cảnh tò mò hỏi. An Vũ Khiêm lắc đầu. Không biết, lính đánh thuê công hội trừ bỏ chúng ta 6 người ngoại cũng không có những người khác cùng nhau. Theo tới, Mộ Yên nói có thể là những người khác đi, chúng ta cũng cùng quá đi Seamonser, Hạ Đêm Hiên nói. Hắn kỳ thực cũng rất tốt kỳ có thể nhường Lâu Mộ Yên biến sắc mặt sư huynh là ai. Tiền phương, Lâu Mộ Yên đạp lên thuấn bước rất nhanh sẽ đến đánh nhau địa phương. Chỉ thấy có 6 người bị một đám thổ vây công, 4 phía còn không đoạn có cao cấp thấp trí tuệ yêu thú theo để toát ra. 6 người thực lực cũng không sai, bất quá ở quần công dưới bắt đầu dần dần lực bất tòng tâm. Đều bị thương, chúng ta làm sao bây giờ? Trong đó một người hỏi, thật sự không được liền kích hoạt lão tổ cấp truyền tống phù đi, đầu lĩnh một gã nam tử thở dài. Nói. Kia khả là của chúng ta bảo mệnh thủ đoạn, hiện tại hay dùng sao? Một người nói, bằng không còn có thể thế nào? Chúng ta hiện tại căn bản thoát khỏi không xong này đó thổ cùng yêu thú. Lại tha đi xuống chờ trong cơ thể nguyên lực tiêu hao quang liền chỉ có đường chết một cách khác. Một nữ tử nói chuyện 5 người nhìn qua quan hệ không sai. Chỉ có một gã thanh tuyển ôn nhuận bạch y nam tử giống như cùng bọn họ không hợp nhau. Hắn một mặt lạnh nhạt lạnh lùng, hắn cầm trong tay một phen màu bạc trường kiếm, mỗi lần tùy ý huy gạt tới gần yêu thú lập tức sẽ biến thành khắc băng. Của hắn thực chiến năng lực rất mạnh, bởi vậy thổ nhóm chỉ huy càng nhiều hơn yêu thú vây công. Lâu Mộ Yên vừa đến chỉ thấy Tô Cẩm mấy người lâm vào yêu thú cùng thổ vây công chung. Nàng con ngươi lạnh lùng, đem xích phong đàn thả đi ra ngoài, bản thân cũng nhảy lọt vào vòng chiến, này thổ nhìn thấy Lâu Mộ Yên cùng xích phong đàn sau ào ào quá sợ hãi. Cho nhau khoa tay múa chân vài cái động tác, trong miệng nói xong dị tộc ngôn ngữ, rất nhanh sẽ nương ra tốc thuật pháp trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Những thiên nguyên cảnh đó thấp chí tuệ yêu thú bị huyết toàn bộ kéo vào thổ địa hút. Chỉ để lại có thể luyện khí cùng phù triện tài liệu. Lâu Mộ Yên gia nhập chiến đấu chính là một lát, thổ nhóm như là nhìn thấy quỷ giống nhau chạy trốn, yêu thú cũng bị tiêu diệt không còn một mảnh, nhưng bị nhốt mấy người xem sừng sốt. Sư huynh, Lâu Mộ Yên đi đến Tô Cẩm trước mặt cười đến ánh mặt trời rực rỡ. Tô Cẩm đạm mặc xa cách con người nháy mắt nhiễm lên ti nhu hòa ý cười. Hắn đưa tay sờ Lâu Mộ Yên đầu, Yên Nhi, sư huynh, người đến Quảng Linh giới cũng không tới tìm ta, Lâu Mộ Yên bĩu môi. Tô Cẩm trong mắt mang theo vài phần sủng nịch, tuấn giật khuôn mặt phiếm cười yếu ớt, ta đến Quảng Linh giới phương thức có chút bất đồng, vốn định nếu ở Thương Lan bí cảnh trung ngộ không đến ngươi. Ta liền đi lính đánh thuê công hội tìm ngươi, sư huynh biết của ta tin tức a. Lâu Mộ Yên chớp mắt, ngươi hiện tại nhưng là Trung Châu thành danh nhân, Tô Cẩm ôn nhã cười. Mặt khác 5 người cũng không thừa nhận thức Lâu Mộ Yên. Gặp luôn luôn đều không mặn không nhạt Tô Cẩm cư nhiên hội lộ ra loại này nhu hòa sủng nịch thần. Sắp không khỏi cả kinh, bát đệ, vị tiểu thư này là, đầu lĩnh tên kia bộ dạng có chút anh tuấn nam tử cười mở miệng hỏi. Tô Cẩm cười yếu ớt giới thiệu. Đây là ta sư muội Lâu Mộ Yên, Lâu Mộ Yên. Đầu lĩnh nam tử kinh ngạc một tiếng, lần này luyện đan đại tái bên trong quán quân Lâu Mộ Yên. Tô Gia Linh mẫn rượu thế gia, tuy rằng ở tại Trung Châu Thành, thế nhưng là ở ngoài thành rất xa một chỗ linh tuyền tinh thuần chỗ. Bởi vậy gia tộc đệ tử chỉ có thiếu bộ phận tiến đến nhìn luyện đan trận đấu. Mấy người bọn họ khi đó đều bị phái đi một chỗ tiểu bí cảnh tìm kiếm một loại cao cấp ủ linh dược. Linh quả, sau khi đi ra mới nghe nói luyện đan đại tái sự tình. mà tên Lâu Mộ Yên khi đó đã thanh danh lên cao. Bọn họ chỉ biết một thân không thấy quá một thân, không nghĩ tới ta hiện ở nổi danh như vậy à. Lâu Mộ Yên có chút bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi. Ngươi mới biết được bản thân thật nổi danh. Tô Cẩm khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng đi tới Minh Tu tiếp đón. Minh huynh, thật lâu không thấy. Tô huynh, Minh Tu nhìn thấy Tô Cẩm sau trên mặt tà tứ cảm giác thu liễm rất nhiều. Mi mày gian toát ra ôn hòa ý cười. Tô gia khác mấy người gặp Minh Tu xuất hiện trong lòng đều giật mình. Nghĩ đến đồn đãi Trung Lâu Mộ Yên cùng cửu hoàng tử nghe đồn liền bình thường trở lại. Sư huynh, các ngươi này là muốn đi bí cảnh chỗ sâu sao? Lâu Mộ Yên tự nhiên cũng phát hiện Tô Cẩm đối năm người mang theo loại nhàn nhạt xa cách. Cảm ơn y Tô Cẩm gật gật đầu. Chúng ta muốn ở Thương Lan bí cảnh chung tìm kiếm vài loại ủ linh rượu linh quả kia ngươi cùng. Ta nhóm cùng nhau đi, Lâu Mộ Yên không nhìn Tô gia kia năm người. Con ngươi nghiêm cẩn xem Tô Cẩm ni nàng theo Mộ Dung huynh đệ nào biết đâu rằng Tô gia bồi. Dưỡng hệ đệ tử thủ đoạn sao? Trong lòng luôn luôn có chút chán ghét, nàng luôn cảm thấy Tô gia đem sư huynh phóng tới hạ giới trưởng thành buông tha cho nhiều hơn cho. Bồi dưỡng, bát đệ, ngươi, đầu lĩnh người còn chưa nói hoàn đã bị Tô Cẩm trước một bước mở miệng. Đại ca, ta cùng sư muội thật lâu không có gặp mặt, các ngươi tìm kiếm linh quả có hay không ta đều giống nhau. Ta quân lệnh bài cho các ngươi mang theo đó là Tô Cẩm nói xong đã đem một quả lục sắc lệnh bài. Đưa cho nam tử, đầu lĩnh nam tử nhíu nhíu đầu mày, một lát sau tiếp nhận đến. Sắc mặt bất đắc dĩ nói, được rồi, kia bát đệ ngươi cẩn thận hảo. Tô Cẩm nhẹ nhàng gật gật đầu, chờ Lâu Mộ Yên đoàn người mang theo Tô Cẩm cùng rời đi sau. Tô gia mấy người sắc mặt cũng không phải tốt là mani, Tô Cẩm là có ý tứ gì? Đây là muốn một mình hành động sao? Trong đó một gã tính tình tương đối hỏa bạo nam tử không vui nói. Hắn sợ là căn bản là không nghĩ cùng với chúng ta, tên kia duy nhất nữ tử nhàn nhạt mở miệng. Đúng vậy, hắn thái độ đối với chúng ta luôn luôn không mặn không nhạt. Thậm chí trên người luôn có một cỗ xa cách kính, ta luôn luôn cho rằng hắn chính là loại này lãnh đạm tính tình. Có thể thấy được Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu sau lại như là thay đổi một người, một khác danh nam tử. Nói. Tên kia đầu lĩnh người thở dài nói, hắn như vậy làm cũng có thể lý giải, chuyện năm đó nếu đổi ở trên người hắn. Có lẽ hắn cũng sẽ đối Tô gia nhân thân cận không đứng dậy. Hắn đây là còn tại quái gia chủ năm đó đưa hắn phóng tới hạ giới chuyện. Tên kia thì khí hỏa bạo nam tử tiếp tục nói, gia tộc hệ đều sẽ bị phóng tới hạ vị mặt biên. Ai cũng không ngoại lệ. Không biết hắn ở nói thêm cái gì, đúng vậy, hơn nữa gia chủ đối hắn chiếu cố có thêm, thậm chí thật sủng ái. Hắn còn một bộ không chút để ý hờ hững bộ dáng. Rất không là cất nhắc kia còn không phải ỷ vào hắn là gia chủ duy nhất thân sinh con trai. Hắn đến đây sau tứ ca ở trong nhà địa vị đều xấu hổ không ít, tên kia nữ tử hừ lạnh một tiếng. Đầu lĩnh nam tử lắc đầu, hơi nghiêm túc nói. Có một số việc các ngươi cũng không biết được, không cần suy bụng ta ra bụng người, lung tung phỏng đoán, đại ca, Tô Cẩm cùng gia chủ có phải không phải đã từng đã xảy ra chuyện gì? Tên kia nữ tử tò mò hỏi, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, các ngươi không nên hỏi, gia chủ sự tình còn không tới phiên chúng ta thảo luận, đầu lĩnh nam tử khoát tay. Rõ ràng không đồng ý nhiều lời. Gia chủ cùng Tô Cẩm phụ tử trong lúc đó sự tình hắn tuy rằng biết một chút. Thế nhưng là không dám lung tung truyền ra đi. Hết chương.